Nữ hoàng giải trí, chương 137, tình bạn trong sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối của Phượng Sơ được Phó Diên Hựu mang đến tận giường, và cô vừa ngại ngùng vừa vụng về ăn từng thưa từng thìa cháo mà anh đút cho cô. Cháo cà rốt sánh như nóng hổi, thịt tôm hồng hồng ngọt đậm đà, tay nghề của Phó Diên Hựu thực sự rất tốt. Tan xong, Phượng Sơ mới nhớ tới một điều, cô đã quên là nếu ở lại nhà của Phó Diên Hựu, cô hiện tại muốn tắm rửa thì phải làm thế nào? Đáng ghét, cô nên sớm nghĩ tới mới phải, lẽ nào cô phải chịu đựng cứ như vậy mà đi ngủ hết đêm nay hay sao? Sắc mặt Phượng Sơ đột nhiên trở nên khó coi, làm sao thoát khỏi đôi mắt Phó Diên Hựu vẫn luôn chú ý tới cô được. Em sao vậy? À, không, không có gì, làm sao nói với anh ấy mình muốn tắm rửa được. Cả căn hộ này không có lấy một bóng dáng nữ tính, cô thì hiện tại không cử động nổi, cần sự giúp đỡ từ người khác, nếu nói ra còn không khó xử chết người hay sao? Vậy được rồi, em nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa tôi quay lại giúp em đi tắm rửa. Phó Diên Hựu dội cho Phượng Sơ một quả bom rồi thùng thẳng bước ra khỏi phòng. Cái gì, anh ấy nói là giúp mình tắm rửa. Phượng Sơ thề cô không hề có bất cứ một chút xíu suy nghĩ gì bậy bạ nào trong đầu hết, nhưng mà không hiểu sao da mặt cô cứ nóng bừng cả lên, hai lòng bàn tay ôm lấy đôi gò má cũng phát nhiệt theo. Phó Diên Hựu, dù anh có là sơ quân của tôi đi chăng nữa thì như thế cũng là đi quá giới hạn rồi biết không hả, dù sao thân phận kia cũng chỉ có mình cô biết, mối quan hệ của bọn họ hiện tại chỉ là bạn bè mà thôi. Đúng vậy, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, quân tử tương giao nhạt như nước cô. Cho dù có nhịn tắm hôm nay cũng không thể để tình bạn thuần khiết của họ dễ dàng bị phá hủy được. Khó khăn lắm mới có được bằng hữu tương giao ở kiếp này, cô nhất định không để bị hủy hoại. Phượng Sơ cố chấp với việc có một người bạn tri kỷ, cũng chính vì kiếp trước là thứ cô không có được. Khi Phượng Dụ Quốc vẫn còn, người vây quanh cô chỉ có một mối quan hệ duy nhất, quân thần, sau khi mất nước cô chỉ là một tù binh chiến tranh bị đày làm nô, ngoại trừ Lý Uẩn, cô còn chẳng có mấy dịp được tiếp xúc với người ngoài, lấy đâu ra bằng hữu. Cô đã quyết tâm, những thứ kiếp trước không có được kiếp này cô sẽ phải có được toàn bộ, tình thân, tình bạn, tình yêu, đúng vậy, cả tình yêu nữa, thứ tình yêu không vụ lợi, không phụ thuộc, không ép buộc. Cô muốn có được thứ tình cảm đến từ hai phía, chỉ đơn thuần là yêu, không pha trộn bất cứ thứ gì khác. Hiện tại giữa cô và Phó Diên Hựu là tình bằng hữu thuần khiết trong sáng, cô nhất định gìn giữ tình bạn tốt đẹp này. Nhưng mà quyết tâm sắt đá của Phượng Sơ không giữ được quá 30 phút, lập tức bị vỡ tan thành từng mảnh khi nhìn thấy Phó Diên Hựu vừa tắm xong, đầu tóc ẩm ướt cực kỳ quyến rũ, mặc bộ quần áo ở nhà bước vào phòng ý định giúp cô đi tắm. Cách chương.